Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã chọn lúc nghỉ trưa, ngồi một chiếc đi qua chính mình cửa tiểu khu xe bus trở lại tìm xem, phát hiện đòi nợ Lưu Manh không hề từ bỏ, chỉ là vì không lôi kéo người ta hoài nghi đổi một thân bình thường quần áo, giả dạng làm các loại dáng vẻ ở xung quanh bồi hồi chỉ là ngồi trên xe nhìn xa xa, nàng đều có chút sợ sệt loại này liều mạng thảo tiền hung đồ, bất đắc dĩ đem chuyển về nhà kế hoạch sau này ép sống nhờ ở chung Du Hiểu trong phòng. Lưu Tấn Nhã cảm thấy băn khoăn, nhìn tan tầm đúng giờ liền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, làm một trận cơm tối cho chung Du Hiểu ăn sau đó lại đi xem mụ mụ. Chung Du Hiểu không chỉ có buổi tiếp ăn cơm, còn theo đi bệnh viện an ổn ngồi ở bên cạnh nhìn nàng cùng trên giường hôn mê mụ mụ nói liên miên lải nhải. Ngày thứ ba cùng ngày thứ tư, Chung Du Hiểu có kế hoạch của chính mình, nhất định phải ra ngoài, hội gọi điện thoại cho nàng giải thích. Ta ngày hôm nay không ở nhà ăn cơm, ngữ khí đặc biệt chăm chú, phảng phất ở nhà ăn cơm là một cái ghê gớm đại sự. Lưu Tấn Nhã cũng theo trở nên nghiêm túc cẩn thận đến từng chữ từng chữ. Được rồi, thua được. Nàng biện pháp giải quyết đều là không lao lực mua thức ăn nấu cơm, ở bên ngoài tùy tiện ăn một bữa cơm tối trực tiếp đi bê bệnh viện xem mụ mụ chịu đến bệnh viện quản lý ảnh hưởng, nàng về nhà vẫn như cũ rất đúng giờ. Chung Du Hiểu ngày thứ ba trước tiên nàng một bước về đến nhà, ngày thứ tư nhưng chậm chạp không trở về. Trong nhà ở không, Lưu Tấn Nhã nhìn thời gian càng ngày càng muộn sắp tới không giờ, bất an gọi điện thoại hỏi dò. Chung Du Hiểu tiếp rất nhanh, thấp giọng nói. Mau trở về, lời nói hàm hồ không giải nghĩa liền bị một cái khác dịu dàng giọng nữ che lại. Hiểu hiểu, ai đánh tới a? Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn. Bằng hữu, Chung Du Hiểu đáp, mẹ ta gọi điện thoại thời điểm, ngươi không muốn nghe trộm. Mụ, Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới Chung Du Hiểu ở cha mẹ nhà, vì chính mình lấy chỉ là bạn cùng phòng, thân phận dục Chung Du Hiểu trở về cử động cảm thấy xấu hổ, không dám nhiều lời, vội vã ném câu tiếp theo. Ngươi theo ba ba mụ mụ đi. Liên cúp điện thoại, trò chuyện kết thúc Lưu Tấn Nhã nhìn chằm chằm giới trên nói chuyện ngắn ngủi thời gian xuất thần, sâu sắc cảm nhận được chính mình quản việc không đâu, không hề chấp nhất chờ đợi Chung Du Hiểu về nhà, rửa mặt soạt cái răng nằm lại trên giường ấp ủ buồn ngủ. Nàng vẫn là cho Chung Du Hiểu để lại cửa. Trong nhà thiếu mất một người, rõ ràng càng yên tĩnh, Lưu Tấn Nhã nhưng khó có thể ngủ, vểnh tai lên đi nghe ngoài cửa động tĩnh, lăn qua lộn lại đem thật vất vả ấm lên chăn chỉnh nguội. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được bên ngoài phòng khách có tiếng, theo bản năng ngồi dậy, xuống giường mở cửa, vừa vặn đón nhận về nhà Chung Du Hiểu. Trở về rồi, ngươi còn chưa ngủ, Chung Du Hiểu kinh ngạc, ngủ không được, Lưu Tấn Nhã nhìn một chút 0:45 thời gian, phát hiện mình ở trên giường mù vươn mình hơn nửa canh giờ, lúng túng cười cợt. Nàng hiển nhiên là đang chờ người Chung Du Hiểu nhưng căn bản liên không nghĩ tới trên người mình, thể hội ra một cái khác ý tứ. Há cửa lớn không có khóa trái, trong lòng bất an đi. Lưu Tấn Nhã á khẩu không trả lời được kẹt đến nửa ngày mới biệt xuất một câu. Khả năng đi, ngủ đi ta khóa trái. Lưu Tấn Nhã âm thầm thở dài, bỏ ra một cười trả lời. Được ngủ ngon, ngày thứ năm là giao thừa trước ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong công ty toàn bộ là chuẩn bị ngày nghỉ vui vẻ bầu không khí, trò chuyện đều đang thương lượng hàng Tết chuyện tình. Lưu Tấn Nhã một người ngồi ở trợ lý văn phòng, chưa đóng cửa thăm dò đầu có thể nghe được phòng tài vụ đại khu làm việc truyền tới tiếng cười cười nói, khó tránh khỏi có chút sầu não. Không nói hàng Tết, nàng liền bữa tiệc đêm giao thừa đều dự định tùy tiện ăn một chút tạm tạm, mùng 1 đến lớp 9 muốn chăm nom mụ mụ qua nghĩ tới đây gian khổ nhiệm vụ liền hận không thể cái này năm không nên tới. Lưu Tấn Nhã nhìn trong tay phát phúc lợi hàng Tết, một điểm không nỡ lòng bỏ động, dự định đi bệnh viện đưa cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, làm cho Tết xuân trong lúc ở trong bệnh viện tháng ngày dễ chịu một điểm. Nghĩ đến liền một viên đường đều không nỡ ăn thảm trạng, nàng thở dài, rụi rụi ấn đường muốn. Làm sao liền bi thảm đến phần này trên cơ chứ? Lưu Tấn Nhã đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn lên đối trên Chung Du Hiểu khuôn mặt tươi cười. Không công việc gì, Chung Du Hiểu nói. Không đi cùng đại gia nói chuyện phiếm sao? Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Ngươi sao? Tán gẫu qua, Chung Du Hiểu lôi ghế tựa ngồi xuống, đã gặp nàng còn nguyên phúc lợi hàng Tết cao mày. Giữ lại ăn Tết ăn. Đi kỳ tô nhà lần đó, Lưu Tấn Nhã bị Chung Du Hiểu đã dạy nếu nói đạo lý đối nhân xử thế, không có che giấu nói thẳng. Muốn cầm bệnh viện, bác sĩ y tá Tết Xuân đi làm không dễ dàng, ta nghĩ cho bọn họ đưa chút lễ vật nhỏ. Chung Du Hiểu đều là có thể bắt được then chốt. Không cho hộ công sao, cho a, Lưu Tấn Nhã không dám nói chính mình dự định cường chống đỡ 3 ngày. Bất quá Trần Đại tỷ tuổi rất lớn, khả năng không thích ăn kẹo quả đi. Chung Du Hiểu không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng. Lưu Tấn Nhã bị nhìn thấy khó chịu, lôi lôi thân thể hỏi. làm sao rồi, hộ công về nhà ăn Tết đi. Trung Du hiểu không biết sao đoán rất chính xác, ngươi muốn một người chăm nom a gì, đúng không? Ngày hôm trước, Lưu Tấn Nhã vội và với tiền tiết kiệm báo nguy muốn ở bệnh viện bảo vệ, không muốn Trung Du Hiểu cảm giác được viện một bộ cảm thiên động địa hiếu nữ lời giải thích biểu thị thật vất vả nghỉ, nàng phải cố gắng ở bệnh viện theo mụ mụ nói chuyện, một tấc cũng không rời. Lời này là nửa thật nửa giả, nàng biết mình thân thể điều không phải làm bằng sắt cũng khát vọng có người chia sẻ áp lực thế nhưng nàng biết mình nói chuyện, Trung Du Hiểu lập tức sẽ không tiếc đánh đổi xin mời một người khác đến, thậm chí tự mình ra trận tới chăm sóc mụ mụ. Lưu Tấn Nhã không muốn như vậy, nói rồi có thể thay nhau nói. Trung Du Hiểu khi đó nghe được chấn định một chút đầu, hiện tại nhưng đến vạch trần nàng. Ngươi, Lưu Tấn Nhã xem Trung Du Hiểu cái gì đều hiểu vẻ mặt, không hề nói dối, buồn buồn oán giận. Làm gì không tiếp tục giả ngu, bởi vì ta muốn tìm đến ứng cử viên phù hợp lại nói. Trung Du Hiểu lấy điện thoại di động ra cho nàng xem màn hình. Ta liên lạc với một kinh nghiệm phong phú hộ công Vương A Di, này là hình của nàng cùng CV, ngươi cảm thấy thích hợp, đêm nay ta làm cho nàng đến B bệnh viện với ngươi thấy một mặt. Lưu Tấn Nhã xem điện thoại di động người trên từ mi thiện mục nhìn liền thành thật có khả năng, CV có một đống lớn xem ra rất lợi hại kinh nghiệm. Rất đắt đi, nàng chỉ nhìn đặc biệt chính quy CV, liền biết đây không phải bình thường hộ công. Không sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung Du Hiểu nói, ngươi không muốn A Di nhanh lên một chút tốt lên sao? Lưu Tấn Nhã chần chờ, nhưng là ta, chấm, ta bỏ ra đi, hiện tại quan trọng nhất là A Di bệnh tình. Trung Du Hiểu không nói giữa các nàng quan hệ, bám vào nàng quan tâm nhất then chốt khuyên bảo. Ngươi không phải nói A Di khôi phục tình huống rất lạc quan sao? Đổi một loại tốt hơn chăm sóc phương thức nói không chắc hội xúc tiến khôi phục tốc độ. Nghĩ đến mụ mụ có thể khôi phục, Lưu Tấn Nhã tâm động, dương mắt đối trên Trung Du Hiểu tha thiết ánh mắt lại nghĩ đến nợ càng nhiều thoáng chần chờ. Đến cùng muốn bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, để trong lòng ta có tính toán. Mặc kệ có bao nhiêu ta sau đó nhất định sẽ trả lại. Trung Du Hiểu trầm mặc chốc lát mới nói, không bao nhiêu, không cần để ý, là đúng cho ngươi tới nói không bao nhiêu chứ. Lưu Tấn Nhã thở dài, ta là điều không phải còn không lên. Vòng tới vòng lui đều là nói chuyện tiền bạc, Trung Du Hiểu nghĩ tới đây mấy ngày giúp đỡ mua cây hành đều phải bị Lưu Tấn Nhã nhớ sổ sách không khỏi buồn bực. Hiện tại A Di tình huống khẩn cấp, ngươi tại sao phải xoắn suýt vấn đề tiền? Ngươi coi như không trả ta cũng sẽ không chú ý, lời nói đến mức dễ như ăn cháo, như là tiền là cuối cùng suy tính đồ vật. Một mực nửa tháng đến, Lưu Tấn Nhã tâm tâm niệm niệm chính là tiền tiêu hao khỏe mạnh cũng muốn kiếm lời. Ta chú ý, nàng cười khổ. Con số bao lớn, ngươi nói số lượng, không phải vậy trong lòng ta không chắc chắn. Trung Du Hiểu cau mày, ngươi nhất định phải theo ta phân đến như thế thanh. Nghe thế câu giống như đã từng quen biết chất vấn, Lưu Tấn Nhã sững sờ, trong lúc hoảng hốt nhớ tới chồng trước từ Vinh Nguyên, ở yêu nhau tha thiết cùng tân hôn thời kỳ đồng dạng như thế tức đến nổ phổi đã nói. Tiền của ta sẽ là tiền của ngươi, đến ly hôn bước ngoặt mặt lạnh biểu thị. Trừ ra phòng của ngươi, một phân tiền cũng đừng mong muốn. Người cảm tình thực sự là mịt mờ gì đó, yêu thích thời điểm hận không thể đem toàn bộ thế giới cho ngươi, tách ra thời điểm bảo vệ khổng lồ gia sản, dùng một bộ phòng nhỏ phái, còn khinh bỉ nói. Cho là đưa cho ngươi thanh xuân phí bồi thường. Lưu Tấn Nhã tâm cảnh không nữa như lúc trước, cho dù biết Trung Du Hiểu cùng Từ Vinh Nguyên không giống nhau, nghĩ đến cảm tình trở thành nhạt sau đó có lẽ sẽ xuất hiện tranh cãi liền sợ, cẩn thận từng ly từng tí biểu đạt quan điểm của chính mình. Phân rõ ràng một điểm, tương lai mới sẽ không như thế lúng túng a, ta không rõ ràng, chính ngươi cùng Vương A Di thương lượng đi. Trung Du Hiểu sắc mặt chìm xuống, đột nhiên đứng lên, hướng về trên mặt bàn vỗ một tấm danh thiếp liền đi ra ngoài. Trợ lý cửa phòng làm việc không trải qua té ầm ầm hai lần, toàn bộ phòng tài vụ người đều nghe được. Lưu Tấn Nhã dọa sừng sốt nửa phút, phục hồi tinh thần lại mới thở dài, cầm lấy danh thiếp dùng văn phòng điện thoại bàn đánh cho Vương A Di. Vương A Di không là đơn thuần hộ công, quanh năm nghiên cứu trọng thương bệnh nhân khôi phục, nói chuyện khéo léo, tính tình đôn hậu, vừa nghe liền cùng nàng xin mời vị kia đại tỷ quá không giống nhau. Nàng hỏi giá cả, Vương A Di không biết có phải hay không xem Trung Du Hiểu từ tránh không đáp, nói là Tết xuân trong lúc nhìn một chút mụ mụ tình huống lại nói. Lưu Tấn Nhã quá nhớ mụ mụ tỉnh lại, suy nghĩ một chút vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này, đồng ý, hẹn cẩn thận đại niên mùng 1 ở B bệnh viện thấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tối hôm đó, Trung Du Hiểu cho nàng phát ra cái tin tức. Ta về nhà cha mẹ, ngươi tùy ý, đêm giao thừa, Lưu Tấn Nhã ở tại trong phòng bệnh, nhận được Trung Du Hiểu hội phát một điều Tết xuân chúc mừng tin nhắn, thất vọng trở về cái. Tân Niên vui sướng, tiếp tục xem y tá để tâm ở trong phòng bệnh dán chữ phúc sững sờ. Em gái, sát vách giường tỷ tỷ để theo hộ ba ba mụ mụ cho nàng phân kẹo. Ăn chút đi, Lưu Tấn Nhã nói cảm ơn, nghe được trong dự liệu câu hỏi. Một mình ngươi à, Lưu Tấn Nhã chỉ xuống trên giường bệnh mụ mụ. Còn có mụ mụ à, miễn cưỡng vui cười dáng vẻ thực sự quá rõ ràng, tỷ tỷ cùng thúc thúc a di liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý mỉm cười. Đúng thôi, cuối năm muốn thật vui vẻ, ngươi ngồi lại đây một điểm, chúng ta đồng thời xem xuân muộn. Lưu Tấn Nhã cười nói không cần, thừa dịp cho mụ mụ vươn mình thời gian không tới, nghiêng đầu dựa vào tường nhắm mắt giải lao. Sát vách giường người tốt nhưng ức không được chơi hội hỉ khí thỉnh thoảng phát sinh cao hứng tiếng cười. Lưu Tấn Nhã đương nhiên ngủ không được lại không muốn mở mắt xem người khác đoàn viên chỉ làm thêm đau xót nhắm mắt lại muốn chuyện của chính mình. Đồng hồ báo thức vang lên, nàng lên tới chăm sóc mụ mụ, mệt nhọc một phiên sau đó đỡ eo ngồi trở lại vị trí, vừa vặn xuyên thấu qua bệnh viện rộng thoáng ngoài cửa sổ nhìn thấy bên ngoài bầu trời có khói hoa vụt trời cao tách ra tỏa hào quang. Tân Niên vui sướng, sát vách giường tỷ tỷ ngủ theo hộ mẫu thân không ngủ, nhìn nàng mở mắt ra liền nói câu. Lưu Tấn Nhã hòa khí đáp lại trong lúc hoảng hốt nhìn đồng hồ. Vừa vặn không giờ a, nàng xem thấy trên giường mụ mụ không hề có một tiếng động nói một câu Tân Niên vui sướng, nắn lại góc chăn sau đó liền chừng chừng xem ngoài cửa sổ khói hoa. Không biết qua bao lâu, khói hoa ngừng, bốn phía đều yên tĩnh lại. Nhìn bầu trời tăm tối, Lưu Tấn Nhã không nghe sai khiến hồi ức vừa mới khói hoa sán lạn hình ảnh cho mình nghĩ đến vừa ra náo nhiệt chúc mừng thịnh điển. Xem mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại tiếp tục dựa vào về ghế tựa nghe trong bệnh viện khinh thiểu tiếng vang dưỡng thần. Mãi đến tận bệnh cửa phòng mở ra, Lưu Tấn Nhã đột nhiên mở mắt ra quay đầu nhìn tới. Trong bóng tối, Trung Du Hiểu con mắt chiếu đến nhỏ vụn ánh sáng, càng đẹp đẽ. Làm sao có thể chứ? Lưu Tấn Nhã lấy vì là mình đang nằm mơ, xoa xoa con mắt không thể tin được mà nhìn Trung Du Hiểu đi tới trước mắt. Tân Niên vui sướng, Trung Du Hiểu dùng khí âm cùng nàng nói. Lưu Tấn Nhã há mồm, vẫn cứ không nói ra được chỉnh nói đến, cho dù biết mình ngốc hề hề cũng không được gật đầu mỉm cười. Mang cái băng, Trung Du Hiểu ở bên người nàng ngồi xuống, không tính đến buổi chiều tranh chấp, đưa tay xoa mờ u bàn tay của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lưu Tấn Nhã do dự một chút, không biết tại sao không muốn Trung Du Hiểu buông tay, dùng sức về nắm. Các nàng bốn mắt nhìn nhau, ngươi vào bằng cách nào? Lưu Tấn Nhã cảm thấy lòng bàn tay muốn buồn toát mồ hôi, vội vã rút về, dùng di động đánh chữ hỏi. Trung Du Hiểu cũng đánh chữ hồi phục, tự có biện pháp, Lưu Tấn Nhã cắn môi, giật mình trọng điểm không nên là cái này, thay đổi một vấn đề khác. Không ở nhà theo ba mẹ sao? Bọn họ đi du lịch, Hừng Đông máy bay, ác tâm như vậy bỏ xuống ngươi, ta đề nghị để cho bọn họ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã mím môi cười trộm củ kết câu tiếp theo nói cái gì cho phải, đầu ngón tay mới vừa ở trên màn ảnh bồi hồi một chút liền thấy Trung Du Hiểu tới gần. Nàng cứng đờ thân thể, muốn lui về phía sau lại bị tường ngăn trở có chút luống cuống. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gào lên đau đớn. Nàng sửng sốt Trung Du Hiểu cũng là cùng nhau nhìn về phía trên giường mụ mụ. Mụ mụ ngón tay di chuyển chậm rãi mở mắt ra. Lưu Tấn Nhã không thể tin được mà che miệng lại, nhịn xuống kêu sợ hãi. Mụ mụ tỉnh rồi, tác giả có lời, cách chương.